Siêu cấp thần cơ nhân, chương 428, quý tộc chứng thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng thực trong sở đội ngũ sắp xếp vô cùng dài, 10 cái chứng thực cửa sổ đều sắp xếp nổi lên hàng dài. Bất quá tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là làm nguyên thủy người tiến hóa cùng biến dị người tiến hóa nhận chứng người. Biến dị người tiến hóa tuy nhiên cũng có quý tộc phong hào, nhưng là so về thần huyết quý tộc đến tự nhiên phải kém rất nhiều. Mặc dù bây giờ nhân loại tại đệ nhất nơi ẩn núp thời gian càng ngày càng tốt đã qua, có càng ngày càng nhiều người đã có được săn giết thần huyết sinh vật năng lực, bất quá có thể đạt tới thần gen đại viên mãn vẫn là phượng mao lân giác. Hàn Sâm gặp đội ngũ sắp xếp đều rất dài, tùy tiện tìm một cái cảm giác người tương đối ít đội ngũ sắp xếp ở phía sau. Đội ngũ một chút xíu dịch chuyển về phía trước, hơn nửa ngày mới đi về phía trước một điểm, bất quá cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể tiếp tục xếp hàng. Bởi vì cần muốn tiến hành một ít khảo thí, cho nên không có cách nào trực tiếp tại trên mạng xin, phải đến chứng thực đại sảnh báo danh, Hàn Sâm cũng chỉ đành chậm rãi đợi. Tiểu huynh đệ, còn trẻ như vậy tự tấn chức người tiến hóa rồi, vẫn chưa tới 23 chứ. Xếp hạng Hàn Sâm trước mặt một cái đại ca, thoạt nhìn có chừng 30 tuổi bộ dáng, có lẽ là một không chịu ngồi yên người, một mực không thấy đội ngũ đi lên phía trước. Tìm Hàn Sâm trò chuyện ngày qua. Không sai biệt lắm, sắp rồi. Hàn Sâm cười cười, trên thực tế hắn hai sinh nhật 11 tuổi còn chưa từng có. Nguyên thủy gen toàn mãn chứ? Đại ca lại hỏi, đây, Hàn Sâm liên tục gật đầu. Người tuổi trẻ bây giờ thực bó tay rồi, nhanh như vậy nguyên thủy gen tựu đầy. Nhớ năm đó chúng ta lúc ấy, nào có đương nhiệm tại nhiều cao thủ như vậy a? Giết một cái nguyên thủy sinh vật đều phải một đám người hợp tác. Cuối cùng còn tránh không được muốn đả thương mấy cái. Đại ca nhớ lại năm đó, đại ca ngài là biến dị gen toàn mãn. Hàn Sâm tức thời hỏi một câu, đại ca lập tức ưỡn ngực lên, có chút ít đắc ý nói. Nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục chịu đựng đi ra, lão đệ, người nên cố gắng nhịn vài năm a. Biến dị gen toàn mãn cùng nguyên thủy gen toàn mãn chênh lệch là rất lớn, một cái biến dị quý tộc phong hào. Có thể làm cho ngươi sau này nhân sinh thuận rất nhiều. Bốn phía rất nhiều người đều hướng cái kia vị đại ca quang dùng ánh mắt hâm mộ. 30 tuổi có thể dùng biến dị gen toàn mãn tấn chức người tiến hóa. Cái này đang bình thường người chính giữa đã là rất làm cho người khác hâm mộ sự tình. Dù sao đối với tại hiện đại nhân loại mà nói, 30 tuổi cũng mới chỉ. Cái là vừa mới bắt đầu, còn có phi thường tương lai tốt đẹp. 30 tuổi biến dị người tiến hóa kỳ thật vẫn tính là trẻ tuổi. Chính thức có thể chịu đựng người ở, 40-50 tuổi chịu đựng cái biến dị gen đại viên mãn cũng không phải số ít. Bất quá đối với người tiến hóa 300 năm thọ nguyên mà nói, đại đa số người 40-50 tuổi hỗn. Lăn lộn, cái biến dị người tiến hóa cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đương nhiên, cũng có thật nhiều nóng lòng cầu thành đích thanh niên, hỗn. Lăn lộn, cái nguyên thủy gen đại viên mãn tự tấn chức người tiến hóa cũng có khối người, mỗi ý của cá nhân bất đồng. Lựa chọn con đường bất đồng, cũng không có thể nói ai đúng ai sai. Ồn ào cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 30 tuổi biến dị người tiến hóa cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này khoe khoang, nếu đổi lại là ta mà nói. Chỉ sợ chưa từng mặt cùng người khác vẫy gọi, bên cạnh một trung đội đội tiểu thanh niên, không biết là ngại đại ca kia quá ồn còn là thế nào đấy, khinh miệt hừ lạnh nói. Đại ca lập tức mặt đỏ lên, tức giận kêu lên. Hơn 30 làm sao vậy? Hơn 30 cũng là biến dị người tiến hóa, dù sao cũng hơn một mình ngươi nguyên thủy người tiến hóa mạnh hơn nhiều. Ai nói cho ngươi biết, ta là nguyên thủy người tiến hóa. Cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi đần như vậy, 30 tuổi mới hỗn. Lăn lộn, cái biến dị gen đại viên mãn, 20 tuổi biến dị gen đại viên mãn bái kiến không vậy? Nhanh hơn ngươi hơn 10 năm, tiểu thanh niên lỗ mũi trùng thiên nói. Đại ca lập tức bị nuốt nói không nên lời bảo, chỉ là tăng mặt đỏ bừng, hai đấm đều siết chặt, tuy nhiên lại vô lực giải thích. Mặt khác xếp hàng người tiến hóa nghe cái kia tiểu thanh niên dĩ nhiên là biến dị gen đại viên mãn người tiến hóa, cũng là lớn vi cực kỳ hâm mộ kinh ngạc, thậm chí còn có một ít cô nương đối với tiểu thanh niên thẳng vứt mị nhãn. 20 tuổi biến dị người tiến hóa, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nam nhân như vậy tại cô nương trẻ tuổi chính giữa là tương đương được hoan nghênh, coi như là điển hình tuổi trẻ tài cao. Bằng hữu không thể nói như vậy, nếu như không có tiền nhân tại nơi ẩn núp trong dốc sức làm, thăm dò rõ ràng dị sinh vật, thói quen cùng nhược điểm, dốc sức làm đã trở về mới bắt đầu nhất huyết nhục cùng thú hồn, để cho chúng ta tiến vào nơi ẩn núp về sau khác. Thường sinh vật huyết nhục có thể ăn, có kinh nghiệm có thể học tập, có thú hồn có thể dựa vào, ngươi lại làm sao có thể nhanh như vậy biến dị gen đại viên mãn? Chúng ta chỉ là đứng ở tiền bối trên bờ vai mới có thành tích như vậy, không cầu ngươi trong lòng còn có cảm kích, đối với tiền bối tối thiểu nhất tôn trọng hay là muốn có. Hàn Sâm nhịn không được nói một câu, nhân loại tại nơi ẩn núp có thể có thành tựu của ngày hôm nay, tiền nhân xác thực không thể bỏ qua công lao, càng là lúc đầu tiến vào nơi ẩn núp người của lại càng khổ, bây giờ đang ở đệ nhất nơi ẩn núp người, đã coi như là phi thường hạnh phúc. Thì tốt hơn, đại ca kia có chút cảm động nói ra, không thiếu niên kỷ tương đối lớn người, đối với Hàn Sâm mà nói đều rất có cảm xúc. Tại 23 năm về trước, đệ nhất nơi ẩn núp hoàn cảnh so hiện tại phải kém rất nhiều, khi đó đừng nói sát thần huyết sinh vật, người bình thường muốn săn giết sinh vật biến dị đều phải mạo hiểm cực lớn phong hiểm. Ở đâu như hiện tại, chỉ cần có kiên nhẫn đi chịu đựng, người bình thường 3-40 tuổi trộn lẫn cái biến dị gen đại viên mãn còn chưa phải khó khăn. Kẻ yếu tựu là kẻ yếu, nói nhảm nhiều như vậy vô dụng, một mình ngươi nguyên thủy người tiến hóa ở chỗ này cùng ta trang người tốt lành gì nói lời vô dụng làm gì. Tiểu thanh niên hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Sâm liếc, khinh thường nói. Không nói tới sức mạnh mạnh yếu, tối thiểu nhất nhân luân lễ nghi hay là muốn tuân thủ đấy, nếu không cùng những ăn tươi nuốt sống đó dị sinh vật khác nhau ở chỗ nào. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, biến sắc, thập phần khó chịu chằm chằm vào Hàn Sâm nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rác rưởi luôn nhiều như vậy lấy cớ, có bản lĩnh đến chiến đấu trên đài bằng bản lĩnh thật sự nói chuyện, đánh thắng ta làm sao ngươi nói đều được, đánh không thắng tựu câm miệng cho ta. Ha ha, Hàn Sâm nhún vai không nói cái gì nữa, hắn trải qua sự tình quá nhiều, sớm đã qua mao đầu tiểu tử làm không có ý nghĩa tranh đấu niên kỷ, thật sự không làm sao có hứng nổi cùng tiểu thanh niên này so đo. Theo Hàn Sâm, tiểu thanh niên này căn bản không có tư cách lại để cho hắn lãng phí quản chi một phút, chớ đừng nói chi là bên trên sàn đánh lộn đối chiến, vậy đơn giản tựu là lãng phí tánh mạng. Gặp Hàn Sâm không nói, tiểu thanh niên còn tưởng rằng Hàn Sâm sợ hắn, lại châm chọc khiêu khích vài câu, Hàn Sâm nhưng lại không để ý tới hắn. Đại ca kia bây giờ nhìn không nổi nữa, liền muốn cùng tiểu thanh niên lý luận, bất quá lại bị Hàn Sâm kéo lại. Đại ca, nhanh đến phiên ngươi tiến hành chứng thực rồi, làm chính sự quan trọng hơn, đừng chấp nhặt với tiểu hài tử. Rác rưởi tựu là lấy cớ nhiều, tiểu thanh niên nghe xong lại phúng thứ Hàn Sâm một câu. Hàn Sâm nhưng không có để ý đến hắn, như người như vậy, thì ra là dám ở trong liên minh lớn lối như vậy, coi như là thực lên chiến đấu đài, nhiều lắm là thì ra là bị đánh một trận, nếu như là tại nơi ẩn núp bên trong, hắn đã là cái chết người đi được. Hàn Sâm khinh thường tại để ý đến hắn, cái kia tiểu thanh niên tựa hồ cũng hiểu được như vậy bị nhiều người nhìn như vậy có chút không thoải mái, cũng không nói gì nữa, tất cả mọi người tiếp tục xếp hàng chờ lấy chứng thực. Chờ thời gian thật dài, trước mặt đại ca hoàn thành biến dị người tiến hóa chứng thực về sau, rốt cục đến phiên Hàn Sâm. 8. Thách chương.